Chương 881, tặng lễ. Tiêu Mộ Thần mang tới 8 vị thánh vương, 12 vị thánh nhân, lúc này ánh mắt đều rơi vào trên đài cao, Liễu Hoàng cái kia tôn nữ, một cái bọn hắn căn bản không có coi là chuyện đáng kể tôn nữ, cho rằng nhấc tay liền có thể khống chế tôn nữ, lúc này bị một chúng thánh vương thánh nhân vây quanh ở trung tâm, nàng bị phụ trợ như là tập ngàn vạn sủng ái công chúa, Liễu Hoàng lúc này cũng khó có thể nói rõ, trên thực tế Liễu Thấm đúng là công chúa, thế nhưng là ở trong tay của hắn, cũng tuyệt đối phải không đến dạng này sủng ái. Diệp tôn giả, Liễu Hoàng suy nghĩ bay tứ tung, không biết như thế nào đánh giá, Diệp đại ca lúc nào sẽ đến. Liễu Thấm cho đám người mời rượu về sau, gương mặt xinh đẹp hồng hồng nhìn xem Huyền tôn giả hỏi, hắn khẳng định sẽ đến, khi nào đến cũng không biết, ta cùng hắn cũng không phải là từ một chỗ cùng lúc xuất phát, Huyền tôn giả nói ra. A, không biết a, Liễu Thấm có chút thất lạc, mà Tiêu Mộ Thần bọn người nghe được câu này, bọn hắn sắc mặt chợt biến đổi, Diệp Vũ cũng muốn đến. Đây chính là có thế chém giết thánh vương tồn tại, nếu là hắn lại đến, vậy bọn hắn đối mặt áp lực càng lớn, càng không khả năng thành công, muốn hay không động thủ, hàng thánh vương khẽ nhíu mày, lúc này bọn hắn chính vị thánh vương, cứ việc Tiêu Mộ Thần bọn hắn chướng mắt, nhưng là 8 vị thánh vương ngăn trở 8 vị, Tiêu Mộ Thần lại có thế xuất thủ bắt Nghiêm Phượng Hoàng cùng Liễu Thấm, đặc biệt là Liễu Thấm, bắt được hắn, Huyền tôn giả mấy người cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình đi, liên hệ chủ thượng đi, hàng thánh vương đối với một cái thánh vương nói ra, coi như muốn động thủ, cũng muốn chủ thượng kiềm chế Liễu Hoàng, một cái thánh vương gật đầu, rời đi trận doanh, một màn này tự nhiên để nhìn chằm chằm vào bọn hắn Nghiêm tôn giả phát hiện, bọn hắn trong lòng ngưng tụ, biết bọn hắn muốn làm quyết định, mà như vậy thời điểm, đã thấy giữa thiên địa, vô số cánh hoa bay lên mà xuống, những cánh hoa này thế mà cũng đều là hoa bách hợp cánh, đầy rời xuống cánh hoa như mưa, đẹp đến mức như là vẽ một dạng, thanh hương xông vào mũi, một thiếu niên, đạp trên cánh hoa mà đến, rơi xuống Liễu Hoàng cung, Diệp đại ca. Liễu Thấm hưng phấn bốc lên đến, trực tiếp chạy đến Diệp Vũ trước mặt, Diệp Vũ đối với Liễu Thấm gật gật đầu, tiện tay nắm qua cánh hoa, ngưng kết thành một cái vòng hoa, cười nói ra, nghe nói hôm nay là ngươi 16 tuổi lễ thành nhân, ta liền nghĩ vì ngươi lễ đội mũ, cái này vòng hoa làm ngươi trưởng thành quan như thế nào, tạ ơn Diệp đại ca, Liễu Thấm mặt hồng hồng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, Diệp Vũ cười cười, nhìn nói với Liễu Hoàng sẽ không trách ta nhiều chuyện a, ha ha ha, Diệp tôn giả nơi đó, đây là Thấm Nhi phúc phận. Nguyên bản bởi vì động nhi đại hôn, không lo được Thấm Nhi sinh nhật, ngược lại là Diệp tôn giả so ta cái này tổ phụ càng xứng chức, Liễu Hoàng cười nói, Diệp Vũ vuốt vuốt Liễu Thấm đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền tôn giả một đoàn người, lần này ngược lại là phiền phức các vị, nói gì vậy, Diệp huynh đối với ta có ân cứu mạng, chỉ là đi một chuyến lui, tính là gì phiền phức, Huyền tôn giả cười ha ha, huống chi, ngươi còn vì chúng ta báo huệ phổ tính toán mối thù, nếu là nhà mình huynh đệ, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Diệp Vũ nhìn xem đám người cười nói, vừa chỉ Liễu Thấm, mong rằng về sau quan tâm một chút ta vị muội muội này, đó là tự nhiên, La Ngọc Thánh Vương nói ra, về sau muội tử sự tình chính là ta sự tình, Liễu Thấm muội tử, cứ việc gia gia ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng là có một số việc hắn khó thực hiện, ngươi dạy cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm thật xinh đẹp, đúng vậy a, gia gia ngươi coi như trở thành cổ đế, hay là bó tay bó chân, về sau không có việc gì liền đến tìm chúng ta có thể tự do tự tại. Liễu Thấm nghe được mấy vị thánh vương nói như thế, vội vàng nói cảm ơn, về sau Thấm Nhi người nghe vị đại ca, ha ha ha, tốt, Huyền tôn giả cười to, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộ Thần, Thấm Nhi muội tử, con cốc này không biết trời cao đất rộng, còn muốn cưới ngươi, ta hiện tại liền đi đánh gãy chân hắn, cho hắn biết em gái của ta nơi đó là hắn có thế nhớ thương, một câu nói kia để Tiêu Mộ Thần sắc mặt biến đổi, Huyền tôn giả liền muốn xuất thủ, đã thấy Diệp Vũ ngăn cản hắn, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Huyền huynh tạm thời không cần phải để ý đến hắn, Huyền tôn giả xì một tiếng khinh miệt nói thì nói như thế, nhưng cũng không thể để hắn dễ chịu, hắn tính là thứ gì, cũng đánh chúng ta muội tử chủ ý, Phong tôn giả lúc này nở nụ cười, ngươi a, còn như thế xúc động, ban đầu ở thánh nhân cảnh, hắn chính là bại tướng dưới tay Diệp huynh, hiện tại đây tính toán là cái gì, hôm nay ngày đại hỷ, không tốt chém giết giết, về sau tìm một cơ hội là được, nói đến đây, Phong tôn giả nhìn về phía Diệp Vũ thần sắc có chút phức tạp nói, Diệp huynh, vật kia thật muốn đưa ra ngoài a, một câu nói kia, để bốn vị thánh vương đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt bọn họ đều hiện lên tham lam, nhưng là càng phát kính để Diệp Vũ, chí bảo như thế, thế mà hắn đều có thể đưa ra ngoài, đương nhiên, Liễu Thấm lễ thành nhân, không có một kiện thích hợp lễ vật chỗ nào đi, Diệp Vũ nói ra, Liễu Thấm liên tục khoát tay nói, Diệp đại ca tặng hoa, ta rất ưa thích, không cần đưa mặt khác, Huyền tôn giả lúc này cũng nhịn không được ghen tị nói, chờ ngươi nhìn ngươi Diệp đại ca muốn đưa cái gì. Lại nói câu nói này đi, nếu không phải ngươi Diệp đại ca đối với ta có ân cứu mạng, ta đều muốn đoạt. Một câu nói kia để rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm hắn muốn đưa lễ vật gì, để bốn vị thánh vương đều như thế, trên đời này, còn có thứ gì có thể làm cho bốn vị thánh vương như vậy tham lam. Liễu Động Nghiêm Phượng Hoàng mấy người cũng nghi hoặc, đều nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cười một tiếng, sau đó lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Liễu Thấm nói ra, món đồ này, liền tặng cho ngươi đi. Cái thứ này lấy ra, ở đây một mảnh xôn xao, liền xem như Liễu Hoàng, lúc này đều trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Những người khác, bao khỏa tất cả ở bên trong thánh vương, đều hô hấp dồn dập, đều sáng rực nhìn xem vật phẩm kia. Cái này, hắn làm sao bỏ được, đặc biệt là hắn là thánh vương a, là, món đồ này nghe nói chính là rơi vào trong tay hắn, thế nhưng là hắn làm sao bỏ được, Liễu Thấm sao mà mặt mũi a, hắn thế mà xuất ra món đồ này làm hạ lễ. Tất cả mọi người lật lên sóng lớn, món đồ này, hẳn là vật này vật trân quý nhất, đặc biệt là tại lúc này, Tiêu Mộ Thần một nhóm thánh vương, tham lam ghen tị đồng thời, cũng tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh, vũ phiến, hắn thế mà xuất ra vũ phiến, gánh chịu thiên mệnh vũ phiến hắn thế mà đưa cho Liễu Thấm. Tất cả mọi người rõ ràng, rơi ở trong tay Liễu Thấm, đó không phải là rơi ở trong tay Liễu Hoàng, lấy Liễu Hoàng thực lực, lấy ra ở trong đó một đoạn thiên mệnh, hoàn toàn có thể coi đây là kiếp nổ, thành tựu cổ đế không chút huyền niệm, cái này tặng nơi đó là một thanh vũ phiến, cái này tặng chính là một vị cổ đế a, tặng là Liễu Thấm thiên mệnh công chúa thân phận a. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Liễu Thấm, lúc này Liễu Thấm cũng sững sờ nắm vũ phiến, nàng đều nghĩ không ra Diệp Vũ thế mà đưa nàng chí bảo như thế, nàng cứ việc không để ý tới ngoại sự, nhưng là cũng biết thứ này đại biểu là ý nghĩa gì. 123 truyện.com